chỉ chú ý tới hai tên hộ vệ võ công cao cường kia mà toàn bộ sự tình lại chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Một đao đó của ả là đâm vào trước hay đâm vào sau nào có ai nhìn thấy được, ai mà có thể nói ra rõ ràng đây. Dù sao cũng từng trần như nhộng trước mặt đối phương rồi, chẳng cần phải giả bộ thục nữ nữa. Đại Lâu Nhi lớn mật nhắc tới chuyện kia, khiến Dương Lăng không khỏi đỏ mặt. Cao Văn Tâm nghe giọng điệu của Đại Lâu Nhi có chút ám muội, không khỏi nảy lòng nghi ngờ đưa mắt nhìn qua ngó lại hai người này, không biết lần trước bọn họ đã thế nào rồi. Dương Lăng vội nói lảng sang chuyện khác. Bản quan chỉ cảm thấy hiếu kỳ vì phu nhân là một nữ tử yếu đuối mà lại có được lòng gan dạ như thế, không hề có ý gì khác, phu nhân chớ trách. Không biết lúc này phu nhân vội vã tới gặp ta là có chuyện gì quan trọng đây? Đại Lâu Nhi nghe vậy liền ngây ra, ả vốn hận Dương Tri Phủ vừa thấy mình mất đi chỗ dựa đã lập tức muốn dùng quyền thế bức ép mình hầu hạ, do đó mới tùy tiện kiếm cớ, chẳng qua chỉ muốn dùng quan uy của Dương Lăng để thay mình trút cơn giận này mà thôi, nào có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo với y chứ? Ả vội vã suy nghĩ một chút, sau đó tùy tiện kiếm cớ. Trong mật thất của Mạc Thanh Hà có giấu một lượng lớn tiền đồng, vì Oa Quốc thiếu thốn tiền mặt, do đó hắn mới dùng bạc đổi lấy tiền đồng để đem đi trao đổi hàng hóa với người Oa, ở Đại Minh 1.000 văn tiền bằng một lạng bạc, nhưng đem đến Oa Quốc mua hàng thì có thể mua được một lượng hàng trị giá một lượng hai. Tiện thiếp sợ đại nhân còn chưa biết hắn cất giữ một lượng lớn tiền đồng trong kho như thế là có ý gì, cho nên. Dương Lăng cười hà hà nói. Đây cũng không phải chuyện gấp gì. Sau này khi quan phủ kiểm kê tự nhiên sẽ phát hiện ra thôi, phu nhân nói với Dương Tri Phủ là được rồi, hà tất. Đại Lâu Nhi lúc này chợt nảy ý đồ với Dương Lăng. Mỹ sắc đã không thể khiến y thần hồn điên đảo, vậy tất nhiên mình phải thể hiện một chút tài năng, sao có thể để y coi nhẹ mình được chứ? Trầm ngâm trong chốc lát ả đã nghĩ ra được một lý do, bèn hé miệng cười nói. Đại nhân dạy rất phải, thực ra tiện thiếp đến đây là muốn hiến kế cho đại nhân. Dương Lăng hơi ngẩn ra, thu nụ cười lại hỏi. Hiến kế? Ý của phu nhân là? Đại Lâu Nhi nói. Tiện thiếp biết đại nhân mới nhậm chức xưởng đốc, căn cơ ở kinh sư chưa vững, lần này tới Giang Nam chính là để có thể thuận lợi tiếp nhận ti thuế quan. Thuế khóa Giang Nam chiếm tới 6/7 của thiên hạ, bình định được Giang Nam tất sẽ ổn định được đại cuộc. Hiện giờ ba đại thái giám trấn thủ đất Giang Nam đã mất hai người. Tất nhiên thái giám trấn thủ các nơi sẽ lòng dạ xao động, nếu vì thế mà dẫn đến việc thuế khóa không ổn định thì triều đình tất sẽ loạn, người bất mãn với đại nhân e là sẽ nhân cơ hội này mà công kích. Ả đưa cặp mắt mỹ lệ liếc nhìn Dương Lăng, thấy y nghe đến nhập thần, không khỏi tinh thần phấn chấn, tiếp tục nói. Tiện thiếp ngụ tại Giang Nam đã lâu, thường ngày lại hay nghe Mạc Thanh Hà nhắc tới một số chuyện về thuế khóa, do đó, cũng có một số kiến thức ít ỏi muốn nói với đại nhân. Có lẽ là sẽ có chút tác dụng. Từ sau khi bắt Viên Hùng thì Dương Lăng bắt đầu rầu rĩ vì không biết tìm đâu ra một trấn thủ thái giám thích hợp, tùy tiện tìm một người thì không khó, nhưng tiền thuế ở nơi này liệu có thể thu được đúng thời hạn và đủ số lượng hay không lại khó nói vô cùng. Bây giờ còn bắt liền một mạch hai người, điều cần suy nghĩ không chỉ là chọn người nữa, mà còn có lòng người. Thuế giám các nơi nghe được tin tức này e là đều hoang mang sợ hãi. Thời đại này lại chẳng có tivi hay điện báo gì cả thì làm sao vỗ về bọn họ đây? Tiền thuế mà không thu về được, đừng nói là ti thuế quan sẽ quay trở về tay ti lễ giám mà e là ngay đến nội xưởng cũng sẽ bị triệt bỏ. Với tác phong nhổ cỏ nhổ tận gốc của đông xưởng, bọn họ không thừa cơ đánh cho bản thân mình vĩnh viễn không thể trở mình mới là chuyện lạ. Làm sao có thể vỗ về thuế giám các nơi, làm sao để chọn ra hai người đảm nhận chức vị tối quan trọng này? Đây là những vấn đề cấp bách mà y cần giải quyết ngay trước mắt. Tìm ra chứng cứ để bắt bọn họ tuy khó nhưng lại chẳng có nhiều hậu quả cần phải suy nghĩ. An bài thuế giám mới tuy dễ nhưng động một chút là có thể ảnh hưởng đến toàn cục, lỡ mà xử lý không khéo thì công lao trừ gian diệt ác trước đó sẽ lập tức bị gạt bỏ ngay. Do đó Dương Lăng nghe ả nói xong bèn không kìm được giỏng tai lên truy hỏi. Ồ! Mạc phu nhân có diệu kế gì sao? Mau nói ra đi! Đại Lâu Nhi yêu kiều nói. Thực ra hai chuyện này là một mà hai, hai mà một, giải quyết được vấn đề chọn người thì cũng sẽ giải quyết được vấn đề vỗ về lòng người. Thuế giám trấn thủ mới nhất định cần có năng lực tiếp quản thuế vụ, đồng thời còn phải tuyệt đối trung thành với đại nhân, vừa có tác dụng vỗ về thuế giám khắp nơi trong thiên hạ nữa, hơn nữa lại cần làm bật được tác dụng của việc đại nhân trừ gian lập oai lần này. Phải được một hòn đá trúng bốn con chim như thế thì chuyến đi giang nam này của đại nhân mới coi như là công đức viên mãn. Dương Lăng vội cầm lấy chén trà đưa lên bên miệng, vui mừng nói. Dương Mỗ mong được nghe rõ, xin phu nhân hãy chỉ giáo cho. Đại Lâu Nhi nghe giọng y thân thiết hoàn toàn khác hẳn với thái độ vừa rồi thì cho rằng mình đã nhận được sự tán thưởng và lòng yêu thích của y, không kìm được mừng rỡ vô hạn, cười tươi nói. Chuyện này thì dễ thôi, đại nhân có thể điều thuế giám thuế quan, thuế lương từ các nơi nhỏ bé như Gia Hưng, Lệ Thủy tới, để bọn họ đổi sang trấn thủ nơi yếu địa Tô Châu, Hàng Châu. Bọn họ ở Giang Nam đã lâu, thông thuộc tình hình nơi này, chỉ cần nhậm chức là sẽ có thể thuận lợi tiếp nhận mọi việc. Sẽ không ảnh hưởng gì tới tiền thuế năm nay đâu. Những người này một mực không được đề bạt, lúc này đột nhiên được thăng lên làm thuế giám trấn thủ vùng Giang Nam trọng địa, thành ra đại nhân đối với bọn họ có cái ơn tiến cử. Thêm vào đó Viên Hùng là cái gương của kẻ không nghe lời, chẳng lẽ bọn họ không trung thành với đại nhân mà đi trung thành với lũ người ở Ti Lễ giám sao? Còn về những chỗ trống bỏ lại sau khi điều bọn họ đi thì cũng không thể sử dụng người ở kinh sư nữa. Thứ nhất là thời gian không kịp, đợi đại nhân trở về kinh sư chọn người xong, rồi bọn họ lại đến đây nhậm chức, chiêu binh mãi mã, làm quen với tình hình, tất cả cứ tuần tự tiến hành e rằng cần phải tới tháng 6 năm sau mới xong. Hơn nữa phần lớn thái giám ở kinh sư đều là người của Ti Lễ giám, đại nhân không biết rõ gốc gác của bọn họ, một khi chọn nhầm người, chẳng phải là giao quyền bính lại cho Ti Lễ giám sao? Thuế giám của Đại Minh vốn đều do các công công đảm nhận, nhưng công công thì không phải chỉ kinh sư mới có. Hai mắt Dương Lăng lập tức sáng rực lên, buộc miệng thốt. Kim Lăng. Hai mắt Đại Lâu Nhi nheo lại như hai vầng trăng khuyết, mỉm cười nói. Chính vậy. Do đó, việc chọn thuế giám này, đại nhân có thể lấy người từ Kim Lăng. Thái giám ở Kim Lăng toàn là người rảnh rỗi, bọn họ trước đây tranh sủng ở kinh sư thất bại nên mới bị đuổi đến đó dưỡng lão, ai nấy đều bất đắc chí, u uất vô cùng. Bọn họ có thể làm được việc lại quen thuộc phong thổ nhân tình chốn Giang Nam, một khi có cơ hội đi ra khỏi tòa cung điện mà bản thân vốn phải ngồi chờ chết ở trong đó kia, lại được nếm chút lợi lộc, nhất định sẽ một lòng làm việc cho đại nhân. Việc đại nhân dùng người ngay tại chỗ để đảm nhận chức thuế giám sẽ giống như là một viên thuốc an thần đối với thuế giám trấn thủ các nơi, khiến bọn họ biết rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghiêm túc làm việc, đại nhân sẽ trọng dụng bọn họ. Điều người từ Kim Lăng tới có thể giải quyết vấn đề trung thành của thuế giám mới nhậm chức, đồng thời còn là một lời cảnh cáo với thuế giám các nơi, nếu bọn họ cứ chân trong chân ngoài thì vẫn còn có rất nhiều người khác chờ đi theo làm việc và tận trung với đại nhân. Một khi được như vậy, đại nhân chẳng cần đích thân bôn ba khắp nơi mà vẫn có thể nắm chắc các thuế giám trong thiên hạ vào lòng bàn tay. Giang Nam mà ổn định, cục diện thiên hạ cũng sẽ ổn định thôi. Dương Lăng mặt mày phấn chấn. Nói chuyện với Đại Lâu Nhi càng lúc càng hợp, thật có cảm giác hận rằng gặp nhau quá muộn. Đại Lâu Nhi vốn có tài ăn nói lại cố ý lấy lòng, thần thái quyến rũ kia của ả khiến Cao Văn Tâm nhìn mà lòng dạ chua loét, hậm hực vô cùng, chỉ hận không thể móc cặp mắt cứ như thể đang bay đi bay lại kia của ả. Cuối cùng Dương Lăng không ngờ còn mang theo vết thương mà đứng dậy đích thân đưa Đại Lâu Nhi ra ngoài cửa, nhìn ả đã thước tha đi hẳn rồi mới trở lại trong phòng. Cao Văn Tâm lập tức không kìm được nói. Đại nhân, sao ngài lại đối xử với cô ta, thân phận của cô ta, nếu ngài mang theo cô ta bên cạnh, thanh danh sẽ, hơn nữa ngài còn không biết, khi ở Tô Châu cô ta, ôi ôi, tôi không nói được, dù sao cô ta cũng không phải người tốt. Dương Lăng thấy Cao Văn Tâm trước giờ vốn luôn điềm đạm tao nhã mà lúc này cũng phải mặt mũi đỏ bừng, ngay đến cái cổ cũng như được nhuốm màu đỏ son, không kìm được cười hà hà nói. Sao cứ như là lão gia ta sắp rơi vào miệng hổ thế? Có đáng sợ như vậy không? Có phải là vì nhìn thấy người ta xinh đẹp hơn cô không vậy? Ha ha ha! Thấy bộ dạng chẳng hề bận tâm của y, Cao Văn Tâm không kìm được dậm dậm chân, lo lắng đáp. Ôi lão gia của tôi ơi, sao ngài lại hồ đồ như thế chứ? Vô duyên vô cớ mà lại xung xoe ân cần, nếu không phải kẻ gian thì cũng là trộm cướp. Tiểu tỳ thấy đó không chỉ là miệng hổ thôi đâu. Cao Văn Tâm thấy y vẫn cứ cười hì hà như cũ. Không kìm được ngoảnh mặt đi, hậm hực lẩm bẩm, đúng là làm ơn mắt quáng, người ta được mỹ nữ để ý đến, trong lòng vui mừng còn chưa kịp nữa kìa, mình thật là ngốc, hoàng đế không lo mà thái giám đã lo, nói một hồi nàng bất giác cảm thấy ấm ức, nước mắt không kìm được rào rạc tuôn rơi. Không ngờ chỉ mới trêu chọc một chút thôi mà đã khiến gia nhân rơi lệ, Dương Lăng vội vàng bước tới hoang mang dỗ dành. Văn Tâm đại tiểu thư của ta ơi, cô được làm bằng nước hay sao vậy? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ta chỉ trêu cô một chút thôi mà. Cô tưởng lão gia ta là kẻ ngốc hay sao, cô ta có phải là người tốt hay không thì liên quan gì đến ta chứ? Chỉ cần cô ta có ý kiến tốt là được rồi, đúng không hả nữ thần y có đôi tuệ nhãn của ta?